cung nữ thượng vị ký, nhất phẩm hoàng quý phi. Chương 1242, trả lại hắn có thể chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng ngơ ngác nhìn người đối diện, lại như xuyên qua người đối diện nhìn thứ gì khác nha đầu, con đừng như vậy. Khi ấy, độc thụ y tiên muốn trấn an. Tại sao sư phụ lại đồng ý hắn làm như vậy? Vân Chân gạt tay độc thụ y tiên ra, lùi hai bước hét lớn. Tại sao lại đồng ý? Người rõ ràng biết con sẽ không đồng ý, cho dù cả đời này con mù lòa con cũng không cần đôi mắt của hắn. Tại sao người lại đồng ý? Chẳng lẽ người không biết con sẽ đau khổ sao? Giờ khắc này, chuyện bọn họ giấu giếm nàng đã biết tất cả. Nha đầu, ta, độc thụ y tiên áy náy. Ông biết, ông làm sao không biết, đồ nhi của ông là người thế nào, chẳng lẽ ông không biết sao? Nhưng chính vì biết, ông mới mặc kệ miến đà loa nói dối nàng. Chính vì biết, ông mới đồng ý với người đó, không cho nàng biết. Ông biết nàng sẽ rất đau khổ, nhưng nếu cho ông lựa chọn lại, ông vẫn sẽ lựa chọn như vậy. Bởi vì đây là đồ nhi của ông, đồ nhi bảo bối của ông, người thân duy nhất trên đời này của ông. Nước mắt lần làm mờ đôi mắt, Vân Chân nhìn người đối diện. Nàng biết mình không nên lớn tiếng với ông, người nên hét thẳng vào là nàng mới đúng, nếu không phải nàng, đôi mắt này đã, người đừng trách sư phụ ngươi. Đúng lúc này, miến đà loa từ phòng cách vách đi ra, nói với Vân Chân. Vân Chân đứng đó, không cử động, cũng không nhìn ông ta. Miến đà loa thở dài, hắn cam tâm tình nguyện, hay cho câu cam tâm tình nguyện, hắn đúng là cam tâm tình nguyện, các người giúp đỡ hắn, như vậy, các người có từng hỏi ta chưa? Có hỏi ta có đồng ý hay không, có nguyện ý hay không chưa? Có cam tâm tình nguyện hay không chứ? Các người có biết trên giang hồ hắn có bao nhiêu kẻ thù không? Đến nay, đám người tự xưng là danh môn chính phái đó còn treo giải thưởng lấy đầu của hắn. Không chỉ danh môn chính phái, còn cả tà môn ma đạo, yêu ma quỷ quái, thậm chí là u minh giáo, những kẻ có ý xấu. Một khi chuyện hai mắt hắn bị mù lộ ra, không biết sẽ có bao nhiêu người như che già măng mọc muốn lấy đầu hắn. Các người có biết hắn sẽ nguy hiểm thế nào không? Mà ngươi, đưa đôi mắt cho ta, ngươi có biết mình sẽ gặp chuyện gì không? Có lẽ ngươi đoán được, bởi vì xưa nay ngươi là người không màng hậu quả, không biết yêu quý chính ngươi. Càng nghĩ, ngón tay Vân Chân rũ hai bên không nhịn được mà run rẩy. Hắn bây giờ ở đây. Một lát sau, Vân Chân nhắm mắt lại, khàn giọng hỏi. Hắn đi rồi, độc thụ y tiên nói. Đi rồi, Vân Chân đau đớn, hắn là giáo chủ của U Minh giáo, hắn quyết định. Để lại đôi mắt cho ngươi, vậy hắn chắc chắn có để lại hậu chiêu cho mình, độc thụ y tiên an ủi, Vân Chân nhắm mắt lại, lắc đầu, nàng biết Lệ Vô Ngân là người quyết tuyệt cỡ nào, dù hắn là Niên Xanh hay Lệ Vô Ngân, tiền bối, đột nhiên, Vân Chân mở to hai mắt nhìn miến đà loa. Ngài có thể giúp ta trả đôi mắt cho hắn chứ? Vân Chân hơi ngửa đầu, run rẩy hỏi, ánh mắt mang theo khẩn cầu nhìn miến đà loa. Trả đôi mắt cho hắn. Nếu miến đà loa có thể giúp hắn đưa đôi mắt cho nàng, vậy cũng có thể giúp nàng trả lại đôi mắt cho hắn. Cách chương.